Chương 40 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị điên rồi. Hỏa Ly Thành, Long Gia, một tên đệ tử vô cùng lo lắng chạy vào Long Chiến Võ sân nhỏ. Long Chiến Võ đang ở sân trung nhà nhã luyện tập vũ kỹ, bị quấy rầy rồi, sắc không thích, để phát sinh cái gì sự tình, như thế hoang mang. Đại trưởng lão, không xong, Hỏa Lan Cốc xông tới một đầu ngũ cấp yêu thú, điên cuồng sát lục, Long Gia đệ tử đã tử thương vô số rồi. Long Chiến Giả cũng vội vội vàng vàng đi tới. Chính là muốn bẩm báo này kiện sự, nói, ê đại ca, làm sao bây giờ? Thấp giọng tại Long Chiến Võ bên tai, nói, ê không chỉ có là ngũ cấp yêu thú, trước nhà tử sĩ, Lý Thị Võ Đường Võ Giả, Nam Cung Hoàng tộc tất cả đều phái tiến vào Hỏa Lan Cốc. Long Chiến Võ không chút hoang mang lau chùi trong tay trường kiếm, khẽ nói, Long Phi này phế vật đâu này? Diệt trừ hay chưa? Đầu tiên quan tâm không phải Long Gia đệ tử chết sống, mà là Long Phi đã chết chưa cha? Long Chiến Giả chìm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, hiện nay vẫn không. Long Chiến Võ hai mắt một dữ tợn, trong tay trường kiếm bỗng nhiên bùng nổ ra vạn trọng kiếm khí chém, xa mười mấy mét địa phương một gốc cây mai trực tiếp bạo liệt, gãy vỡ thành hơn vạn đốt. Long Chiến Giả hai mắt cả kinh, vui vẻ nói, ê đại ca, ngươi đã luyện thành, không chờ hắn nói xong. Long Chiến Võ trầm giọng quát nói, ngươi liền một cái nhọn phế vật đều không giải quyết được, ngươi là làm ăn cái gì? Bị giết sạch minh sát thủ không có ra tay sao? Long Chiến Giả vẻ mặt vừa thu lại, nói, Hỏa Lan Cốc thế cục bây giờ vô cùng tạp, ta hiện tại giả bất rõ ràng giết chết ra tay rồi không có. Hỏa Lan Cốc hiện tại loạn thành hỗn loạn rồi, Long Chiến Giả lần nữa nói, ê đại ca, Long Ngạo còn ở bên trong, Vạn Nhất Thương lời nói, chúng ta hiện tại chạy tới đi, lần này khảo hạch sớm kết thúc thì không được. Long Chiến Vũ đã đoạn nói, ê khảo hạch chính là khảo hạch, không thể sớm kết. Về phần ngũ cấp yêu thú tiến vào Hỏa Lan Cốc, đó là đối Long Gia đệ tử một lần khảo nghiệm. Long Chiến Giả trợn mắt ngoác mồm, nói, ê đại ca, đây chính là Long Gia Tinh An ha, bọn họ thì không nên nói nữa. Long Chiến Võ trầm giọng quát nói, ê nếu là Tinh Anh nên có cái Tinh Anh bộ dáng, nếu không thì, vậy thì cái gì cũng không phải. Hơn nữa, y. Long Phi không chết, hắn nhất định phải chết. Dù cho liên lụy Long Gia chỗ có địch tánh mạng cũng phải để hắn chết tại Hỏa Lan Cốc, về phần Ngạo Nhi, hắn bên người có người sẽ bảo vệ hắn. Long Chiến Võ mục đích rất đơn giản, muốn Long Phi chết ở Hỏa Lan Cốc, không tiếc dùng tới 100 tên Long Gia đệ tử chôn cùng, coi như là Long Chiến Giả cũng là một trận sợ sệt. Này hơn 100 tên Long Gia tiên nhanh liên quan đến Long Gia cơ nghiệp, bọn họ toàn bộ chết sạch lời nói, số ví tổn thất một tên Long Thần chiến sĩ còn nghiêm trọng hơn. Long Chiến Giả trong lòng tại phát lạnh, Long Chiến Võ vì thượng vị. Vì Long Gia Gia chủ vị trí đã điên rồi, Long Gia không có phái bất luận kẻ nào tiến vào. Hỏa Lan Cốc càng thêm không có tuyên bố sớm kết thúc khảo hạch sự tình, liền để những gia đó đệ tử tại Hỏa Lan Cốc tự sinh tự diệt. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, coi như là Chư Cát Quy cùng Lý Thiên Phong bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, Long Chiến Võ không có phái người tiến vào bảo vệ những này Long Gia đệ tử, bọn họ càng thêm khai tâm, đồng thời truyền lệnh xuống, tất cả mọi người rút khỉ Hỏa Lan Cốc, Long Gia đã xong. Những này tinh anh hội toàn bộ chết ở Hỏa Lan Cốc, không có những này tiên nhanh, Long Gia liền sẽ rơi vào thời kỳ giáp hạt trạng thái, đến lúc đó. Ha ha ha, không tốn thời gian dài Hỏa Ly Thành sẽ không có Long Gia rồi. Ha ha ha, Chư Cát Quy đang cười, Lý Thiên Phong cũng đang cười, Nam Cung Lôi càng lại cười cực kỳ sung sướng, Nam Cung Hoàng Thất cũng là rất là hài lòng, đồng thời bọn hắn cũng đang nhanh chóng rút đi, không thể cho Long Gia lưu dưới bất kỳ nhược điểm đối với bọn họ mà nói, tuy rằng tổn thất một nhóm tinh anh. Thế nhưng có Long Gia hơn 100 tên tinh anh đệ tử chôn cùng, bọn họ kiếm bộn rồi ngăn ngắn mấy cái thời thần. Tam đại thiên trụ gia tộc rút lui lặng yên không một tiếng động, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hỏa Lan trong sơn cốc cũng chỉ còn sót lại một đám khắp nơi chạy thuộc mạng Long Gia đệ tử. Vào đúng lúc này, Long Gia tín niệm ở trong lòng bọn họ dao động, lại nói Long Phi nhanh chóng tiếp cận, tìm tới cơ hội, chồng chất nhảy lên, cầm chặt khai hoang đao sử dụng đồ long đao pháp bổ xuống, gây mở ra. Bổ vào đại lực kim cương vượng sau lưng lên, xì xì xì. Hai gây bốc lên một cái mức thương tổn, thấp cho người giận sôi, ta dựa vào. Long Phi tức giận mắng một tiếng, cũng tại lúc này, đại lực kim cương vượng vươn mình một chưởng đánh xuống, y âm. Cẩn thận. Liễu Lạc Suối bỗng nhiên hô lên một tiếng, Long Phi thân thể dường như diều đứt dây nặng nề rơi xuống, y oanh. Nện trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, ngũ tạng lục phủ liền cảm giác muốn chấn động nát đi. Long Phi cấp tốc phục thêm một viên tiếp theo cực phẩm liệu thương đan, trong cơ thể thương thế thoáng ổn định, Long Phi trường đao chống đất, chật vật bò lên, mắng, ê thảo, cũng quá mạnh một điểm đi. Đại lực kim cương vừa nhìn thấy Long Phi không có chết, như là gặp vũ nhụng thế, nổi giận cực kỳ, hai chưởng ôm thành quyền, vung góc đánh xuống đi, oanh sơn quyền. Long Phi biến sắc mặt, ẻ lăng ba vi bộ. Bú sữa mẹ lực khí đều bộc phát ra, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, đại địa giống như muốn bị oanh nứt ra như thế, nham thách trực tiếp biến thành bụi phấn, bụi bậm đầy trời vung lên, Long Phi. Long Phi. Long Phi. Ba nữ đồng thời hô lên tên Long Phi, cú đấm kia xuống. E sợ không có bất kỳ còn sống hy vọng, ê khụ khụ khục, ê khụ khụ khục, ê yên tâm, bản thiếu gia còn chưa có chết. Long Phi tâm bên trong bi vi cả mộng, có người lo lắng cảm giác thực sự là tốt. Vừa nãy cú đấm kia quá khủng bố rồi, nước tiểu đều suýt chút nữa dọa đi ra, oanh. Bụi bậm trung mất đi Long Phi thân ảnh. Đại lực kim cương vượng khóa chặt liệp suối ba người, bước tiến chồng chất chấn động, Ngưỡng Thi nộ rống một tiếng, kệ ô rống kệ sóng âm chấn thiên, có thể nhiễu loạn người tâm thần, giống như là cảnh giới lên uy áp tam nữ thần sắc dại ra, ngừng tại nguyên chỗ một động bất động, đại lực kim cương vượng lại một lần nữa song chưởng bạo quyền, hướng liệp suối nặng nề đánh xuống, Long Phi hai mắt một dữ tợn, kệ nhật ngươi tổ tông, dám đụng đến ta Long Phi. Nửng, ngươi chán sống. Thời điểm này, Long Phi cũng không lo nổi nhiều như vậy, thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Tứ chi triển khai, qua qua, đại cát mô tiếng kêu kỳ quái vang lên, ngược lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hết thảy chân khí toàn bộ thôi thúc, kệ 1.800 điểm chân khí toàn bộ thả ra ngoài, đây là hắn hết thảy chân khí, toàn bộ dùng tại cát mô công lên, thân thể chồng chất bắn ra, bỗng nhiên va chạm ra ngoài y vèo. Oanh! Đại cát mô Long Phi đánh vào đại lực kim cương vượng ngực, 1.800 điểm chân nhảy vào trong cơ thể của nó, Long Phi bỗng nhiên hống một tiếng, nói, y dảo sát. Ầm ầm ầm, cái đại lực kim cương vượng thân thể khẽ rung lên, bước tiến có chút bất ổn, lão đảo rút lui vài bước, oanh sơn quyền cũng bị cắt đứt đi, răng rắc. Tại trên đỉnh đầu nó bốc lên một cái đỏ tươi con số, 8090, 8000 điểm tổn, kệ quá biến thái rồi, kệ 1.800 điểm chân khí thúc dục dạo sát liền tạo thành như thế điểm thương. Ngươi muội. Long Phi tâm mái tóc hàng, người này quá biến thái rồi, ngửa đầu phục thêm một viên tiếp theo chân khí đan. Chân khí trong vòng 3 giây khôi phục 500 điểm, bất quá tại ngắn trong thời gian đã vô pháp sử dụng, Long Phi nhanh chóng hướng về đến liễu lạc suối bên người, nhìn ba người cát, hô lên một tiếng, để chạy mau a, còn ngây ngốc đang làm gì nha. Tiếu Điềm Điềm sắc mặt phi hồng, thẹn thùng hỏi, ê ngươi mới vừa nói cái gì? Liễu lạc suối cùng Diệp Tử Yên cũng đang nhìn Long Phi y vừa nãy. Ta nói chạy mau a. Long Phi nói ra, Tiếu Điềm Điềm loay hoay góc áo, sắc mặt càng đỏ, nói. Ừ không phải câu này, là lên một câu. Lên một câu. Long Phi suy nghĩ một chút, nói, ê con em ngươi. Tiếu Điềm Điềm sắc mặt lập tức biến đổi, trực tiếp nổi giận nói, ê con em ngươi, ngươi muội a, ngươi toàn gia muội a. Bị điên rồi. Long Phi đầu óc mơ hồ, số từ, 1959.